làn mây. Ôi đêm nay trôi vì đâu, tim hát băn khoăn ngàn thu gợi lên niềm đau, ngàn sao lung linh đôi mắt nâu. Có những lúc trái tim như vương sầu. Em nghe trong chiều nay vòng tay xanh sao mong đợi ai. Tuổi xuân trôi qua đi trong mịt mờ. Đàn chim ngoài kia gọi nhau tìm quên bao mùa đông giá lạnh. Dòng sông rồi đây còn ôm những cơn mộng không bến bờ. Hỡi giấc mơ ơi đừng nên đầy phút sung vầy. Hẹn mai này khi thời gian lặng yên, trái tim còn khi bình minh. Đường xưa ngày nào mình chung bước, ân tình sao lỡ lần. Lệ rơi đêm đêm đầy phút sương.